Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, chương 1565, chất vấn cùng phản bác. Đối mặt Tiền Thương Nhất đưa ra điều kiện, Dương Phàm sửng sốt, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà đáp ứng như thế dứt khoát. Nhưng là, trong mắt của hắn cảnh giác cùng hoài nghi cũng không có giảm bớt một tơ một hào. Có lẽ ngươi chỉ là gạt ta. Tựa như phía trước các ngươi tại trung tâm mua sắm làm đồng dạng. Dương Phàm hai mắt nhìn chằm Tiền Thương Nhất, tựa hồ nghĩ từ sau người ánh mắt cùng vẻ mặt nhìn ra mánh khóe. Từ đó nhường hắn có thể làm ra chính xác phán đoán. Tiền Thương Nhất lui lại hai bước, kéo ra một điểm khoảng cách. Lúc này, dù cho Dương Phàm dự định đột nhiên động thủ, vô luận là lại móc ra một khẩu súng, còn là đột nhiên động thủ đánh lén, đều có thể có đầy đủ phản ứng thời gian đến ứng đối. Không, ngươi sai rồi. Tại tiểu trấn trong siêu thị, ta là bị động một phương. Nhưng là hiện tại, ta là chủ động một phương. Đem quần áo quần thoát, vứt qua một bên. Nói xong, tay phải hắn giật giật, ra hiệu Dương Phàm làm theo. Dương Phàm hít sâu một hơi, dựa theo Tiền Thương Nhất nói làm. Bất quá, trong lúc đó tiểu động tác lại không ít, nhưng lại không đủ rõ ràng. Đến đó, Tiền Thương Nhất nói, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Dương Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, bước ra chân phải, đi tới. Tiền Thương Nhất nhìn thấy Dương Phàm quay đầu về sau, trên mặt cơ bắp vặn vẹo, hiện ra thống khổ biểu lộ. Bạch Cốt Nguyên rùa bắn ra hai phát cũng không phải là không sao cả hai phát. Trên thực tế, như tê liệt cảm giác đau đớn mỗi giờ mỗi khắc không theo cánh tay trái truyền đến. Mấy giây sau, hắn hít sâu một hơi, biểu hiện trên mặt khôi phục bình thường. Tiếp theo, đi thẳng về phía trước. Phía trước, Dương Phàm động tác chậm chạp, thấp hơn nhiều bình thường tốc độ. Hắn không quay đầu lại, nhưng là ánh mắt lại một khắc cũng không có dừng lại. Hắn đang tìm cơ hội, có thể làm cho chính mình cơ hội chuyển bại thành thắng. Ưng Nhãn cho ngươi mở điều kiện gì? Ta có thể cho ngươi 3 lần. Không, gấp 10. Hắn dừng bước lại, chờ đợi Tiền Thương Nhất phản ứng. Tiền Thương Nhất đem họng súng chống đỡ Dương Phàm sau lưng, nhẹ giọng đáp, hắn cho ta một cái mạng, ngươi muốn cho ta 10 đầu mệnh sao? Dương Phàm nghe được lần này đáp, ngay lập tức đem chuẩn bị xong thiết từ nuốt trở lại trong bụng. Hai người tiếp tục đi tới. Trở lại Ưng Nhãn vị trí. Về sau, Tiền Thương Nhất nhường Dương Phàm đứng ở một bên, mà hắn liếc qua Ưng Nhãn vai trái chỗ vết thương. Căn cứ địa ngục điện ảnh nhắc nhở, nguyền rủa duy trì liên tục thời gian là 5 phút. 5 phút sau, nguyền rủa sẽ biến mất. Tuy là vừa rồi Tiền Thương Nhất cùng Dương Phàm đã giao thủ một lần, đồng thời quyết ra thắng bại, nhưng là đi qua thời gian bất quá 1 phút. Tính đến trước khi đến thời gian, tối đa cũng không quá 3 phút. Ý vị này, chỉ ít còn cần 2 phút, nguyền rủa hiệu quả mới có thể kết thúc. Cho nên, dù cho hiện tại Tiền Thương Nhất có đặc thù đạo cụ, cũng không có cách nào có hiệu lực. Có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Tiền Thương Nhất nhìn xem Dương Phàm. Dương Phàm ngẩng đầu, cùng Tiền Thương Nhất đối mặt, nhưng là không có trả lời. Làm ngươi giết chết những cái kia bị từ bỏ người thời điểm, trong lòng của ngươi có một tia áy náy sao? Tiền Thương Nhất khẽ nhíu mày, cầm súng lục tay phải cũng hơi đã thả lỏng một chút. Đối mặt Tiền Thương Nhất vấn đề, Dương Phàm há to miệng, bất quá không có trả lời ngay. Tiếp theo, hắn nuốt ngụm nước bọt, nâng tay phải lên, dùng ngón cái xoa xoa chóp mũi. Sau đó trả lời, ta nói có ngươi sẽ tin sao? Hắn hừ lạnh một phen, tiếp tục nói ra, ta lần thứ nhất biết não trong vạc lúc cũng phi thường chấn kinh. Tại thi hành nhiệm vụ phía trước, ta cũng cẩn thận suy nghĩ qua, hy sinh một phần người cứu vớt đại bộ phận là cách làm chính xác sao? Mạng người chẳng lẽ có thể dùng chữ số để cân nhắc? Những vấn đề này khốn nhiễu ta. Cuối cùng, ta thành công hoàn thành nhiệm vụ, không có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Bởi vì đội hữu của ta đem tội phạm để lại cho ta. Bọn họ gặp quá nhiều loại tình huống này. mỗi cái người mới đều cần từng chút vượt qua nội tâm chướng ngại. Tiền Thương nhất mặt, không hề cảm xúc, trả lời một câu, nhìn ra được, Dương Phàm mở ra hai tay, đối Tiền Thương nhất lời nói lơ đễnh. Hắn tiếp theo phía trước lời nói tiếp, đến sau, ta cũng hướng thượng cấp của ta hỏi vấn đề này. Hắn nói cho ta, chuyện này xác thực không đúng, hy sinh một phần người cứu phần lớn người cách làm không chính xác. Nhưng là, tại sinh tồn trước mặt, chính xác cùng sai lầm không có giá trị, dù cho làm như vậy có tội, cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Chân chính có tội chính là để chúng ta ở vào cái này một khi tuyệt vọng tình cảnh này nọ. Chúng ta bất quá là đao phủ, bất quá là công cụ, tỉ như, trong tay ngươi súng, ngươi nhìn, ta có thể dùng nó đến giết ngươi, mà ngươi cũng có thể dùng nó tới giết ta. Hợp cỗ đến nói, giết ai đều như thế. Nói xong, khóe miệng của hắn câu lên, lộ ra cực kỳ nhường người khó chịu dáng tươi cười. Nói như vậy, ngươi cho rằng chính mình là công cụ. Tiền Thương nhất sai lệch phía dưới. Ta không muốn thừa nhận. Bất quá ta đích xác chỉ là công cụ. Giết người cấp tốc bất đắc dĩ. Dương Phàm thừa nhận rất kiên quyết. Được rồi, kia làm công cụ. Ngươi có hay không bất luận cái gì quan tâm sự tình? Bạn bè, người nhà, bọn họ còn sống sao? Tiền Thương nhất truy hỏi. Dương Phàm sửng sốt, minh bạch Tiền Thương nhất ý tứ. Trên mặt của hắn lúc xanh lúc trắng. Muốn phản bác, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy thích hợp. Tiền Thương nhất không đợi Dương Phàm trả lời. Tăng lớn thanh âm nói ra. Ta hiểu ngươi ý tứ. Ngươi biết chuyện của mình làm không đúng. Bất quá chuyện này chủ mưu cũng không phải là ngươi. Ngươi chẳng qua là chấp hành nhiệm vụ binh sĩ. Dù cho có lỗi, cũng trách không đến trên người ngươi. Nhưng là, ta có một vấn đề. Thân ở binh sĩ vị trí, ngươi hưởng thụ cái này một thân phận mang tới tiện lợi. Nếu như không xảy ra bất trắc, ta nghĩ, người nhà của ngươi bạn bè mãi mãi cũng sẽ không bị từ bỏ. Bởi vì ngươi khẳng định sẽ sớm để bọn hắn rời đi. Ăn ngay nói thật, nếu như ngươi thật đem chính mình xem như công cụ người, không có tư tâm, như vậy ta thực tình kính nể ngươi. Ngươi là tên hán tử, nhưng là hiển nhiên không phải. Ngươi chỉ là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ mà thôi. Đối mặt Dương Phàm, hắn không có miệng dưới lưu tình. Tuy là với hắn mà nói, thế giới này là điện ảnh thế giới, nhưng lại là ưng nhãn thế giới hiện thực. Vô luận ưng nhãn cuối cùng làm thế nào lựa chọn, chỉ ít hiện tại hắn phải thật tốt giúp ưng nhãn giáo huấn một lần trước mặt cái này một dối trá. Tầng trên nhân sĩ, Dương Phàm nghe được Tiền Thương nhất lời nói. Không có sinh khí, mà là ngẩng đầu, tay phải che chính mình nửa gương mặt. Tiếp theo, truyền ra cuồng loạn tiếng cười. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất nghe được buồn cười nhất chê cười. Thẳng đến cuối cùng. Hắn cười đến ho khan đứng lên. Mất trí. Tiền Thương nhất nhẹ giọng hỏi một câu. Dương Phàm tiếng cười im bặt mà dừng. Tay phải hắn ngón trỏ chỉ vào nằm dưới đất ưng nhãn. Cao giọng nói ra. Ngươi cho rằng ta là kỹ nữ. Vậy ta hỏi ngươi. Đồng bọn của ngươi ưng nhãn. Phía trước là làm cái gì? Hắn là thủ thuật đao tổ chức bồi dưỡng lính đánh thuê. Là cho ta làm thuê lính đánh thuê. Chỉ cần đưa tiền liền có thể giết người cả nhà lại đào cái mộ phần chôn lính đánh thuê. Nói thật đi, chết trong tay ta người bình thường còn chưa chết trong tay hắn nhiều. Đã ngươi cho rằng ta là kỹ nữ. Như vậy, hắn là thế nào? Đầu bài, nói xong lời cuối cùng. Thanh âm của hắn lần nữa cất cao. Khinh miệt ý lộ rõ trên mặt. Tiền Thương nhất không có trả lời ngay. Dương Phàm cũng không lý tới sẽ. Hắn đi về phía trước hai bước, tiếp tục hỏi, ngươi cho rằng ngươi rất cao thượng. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi ngồi tại vị trí của ta, sẽ làm thế nào? Đem chuyện này đem ra công khai, còn là lựa chọn từ bỏ, cả một đời trốn tránh. Khác nhau ở chỗ nào sao? Cuối cùng vẫn là có một người biết làm chuyện giống vậy. Chỉ là quyết định bởi với hắn gọi không gọi Dương Phàm mà thôi. Nói đến phần sau. Tâm tình của hắn càng ngày càng kích động. Ta cho ngươi biết ta sẽ làm thế nào. Bỗng nhiên, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Ưng Nhãn, Tiền Thương Nhất cúi đầu liếc qua bên cạnh. Trong nháy mắt này, tiếng súng vang lên, phương hướng âm thanh truyền tới chính là Dương Phàm vị trí. Hắn ngay lập tức đem đầu quay lại, thấy được Dương Phàm trước người trên mặt đất thêm ra một phen tinh xảo màu đen súng lục tự động. Súng ngắn đại khái lớn chừng bàn tay, mà Dương Phàm cắn chặt hàm răng, tay trái dùng sức che cổ tay phải. Nơi cổ tay phải, máu tươi đang từ vết thương tuôn ra. Vết thương phụ cận, ưng đầu bạc hình tượng ưng linh dần dần trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Ưng Nhãn từ dưới đất bò dậy, tay phải che lấy vai trái chỗ. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng nhìn Dương Phàm ánh mắt lại sáng ngời có thần. Dương Phàm, ta có một cái kế hoạch, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Tiền Thương Nhất gặp Ưng Nhãn thoạt nhìn không có vấn đề quá lớn, thế là buông xuống bạch cốt nguyền rủa. Dù sao, luôn luôn giơ súng, tay của hắn cũng có chút mệt. Tiếp theo, hắn mở miệng nói với Dương Phàm, ta trả lời ngươi vừa rồi vấn đề. Ưng Nhãn phía trước căn bản không biết não trong vạc sự tình, mà hắn sẽ trở thành lính đánh thuê, chính là bái ngươi loại này tự nhận là chính nghĩa người ban tặng. Hơn nữa, lính đánh thuê công việc chính là giết người lấy tiền, mạng ngươi chính là tiền. Coi như toàn thế giới truy nã hắn, hắn đứng tại tòa án lên thời điểm, cũng sẽ không giải thích nói người đều là người khác nhường ta giết. Ta chỉ là thu tiền mà thôi. Nói đến đây, hắn mô phỏng theo Dương Phàm ủy khuất giọng nói. Tiếp theo, lại dùng giọng bình thường nói ra. Mặt khác, ta chỉ là hỏi ngươi có thể hay không áy náy. Nhưng là ngươi nhưng thật giống như bị người chọc lấy cột sống, tìm một đống lớn lý do đến biện giải cho mình. Xin nhờ, thế giới này chân tướng, ta biết được so với ngươi phải hơn rất nhiều. Ta biết ai mới là kẻ cầm đầu. Ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy. Hai cái nô lệ tại đấu thú trường tự giết lẫn nhau, đối nô lệ đến nói, nào có cái gì đúng sai mà nói. Bất quá là vì sinh tồn mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.